Vợ nhỏ gà thay được dùng lên mây. Chương 2721. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2721. Còn chưa nè, đang ở trong công ty của Tư Mộ Hàn. Lúc nãy tớ vừa mới đi ra không bao lâu thì anh ấy liền gọi điện thoại cho tớ. Kêu tớ đến chờ anh ấy rồi cùng nhau tan việc. Thẩm Lệ cẩn thận lắng nghe. Dường như còn có thể nghe thấy được ở đầu dây bên kia điện thoại của Nguyễn Chi Hạ còn có âm thanh đang lật tài liệu trong đó. Vậy là tốt rồi, bây giờ cậu như thế này, về nhà cùng với Tư Mộ Hàn cũng tốt hơn hơn. Thẩm Lệ cũng không thể yên tâm khi Nguyễn Chi Hạ về nhà có một mình. Mặc dù là cô cũng biết không có gì đáng ngại, nhưng mà trước kia đã xảy ra quá nhiều chuyện, khiến cho cô dễ dàng suy nghĩ đến vài chuyện không tốt. Không có chuyện gì đâu, cậu đừng có đoán mò. Nguyễn Chi Hạ biết là Thẩm Lệ đang suy nghĩ cái gì, sau khi an ủi cô hai câu thì lại hỏi. Tiêu Văn đâu rồi? Cô ta không có làm gì cậu đó chứ? Không có đâu. Sau khi cậu về rồi thì Thạch Quân liền đến dẫn cô ta đi. Thẩm Lệ nói, Nguyễn Chi Hạ chỉ trầm mặc trong chốc lát. Cô nhớ đến chuyện trước đó xảy ra trong nhà hàng. Thạch Quân trông không phải là một người tốt. Chắc chắn là đối xử với Tiêu Văn cũng không tốt bao nhiêu. Cứ nhìn trạng thái của Tiêu Văn thì biết thôi. Có lẽ đây cũng là báo ứng của Tiêu Văn nhỉ? Không có việc gì thì được rồi. Nguyễn Chi Hạ cũng không nói thêm gì nữa. Thẩm Lệ đang muốn đáp lại, chỉ nghe thấy ở đầu dây bên kia của Nguyễn Chi Hạ vang lên âm thanh của Tư Mộ Hàn. Em đến đây xem cái này một chút đi. Rất rõ ràng là đang gọi Nguyễn Chi Hạ. Quả thật là đang gọi Nguyễn Chi Hạ. Gần đây, nhà trẻ của Tư Nguyễn giao bài tập về nhà chính là nuôi thực vật. Tư Mộ Hàn cũng không biết ra làm sao. Kể từ sau khi nuôi hoa dại với Tư Nguyễn thì liền sinh ra hứng thú với thực vật. Có thời gian rảnh thì liền suy nghĩ đến chuyện làm vườn nuôi cây. Nguyễn Chi Hạ cảm thấy có thể là do lớn tuổi rồi, nhưng mà cô cũng không dám nói lời này ra. Sợ là Tư Mộ Hàn tức giận, tính tình của người đàn ông này càng ngày càng tốt, nhưng vẫn rất hẹp hòi hay ôm hận. Cái tính đó chắc là cả một đời này cũng sẽ không thay đổi. Cậu mau đi đi kìa, để tớ suy nghĩ xem tối nay ăn gì đây. Thẩm Lệ mỉm cười thúc giục Nguyễn Chi Hạ đi tìm Tư Mộ Hàn. Không cho Nguyễn Chi Hạ cơ hội từ chối, cô liền trực tiếp cúp điện thoại. Thẩm Lệ ngồi ở trên ghế sofa, không yên lòng lướt bảng tin bạn bè, lướt lướt liền lướt đến bài đăng của Giang Vũ Thừa đăng ở trên bảng tin vào 3 tiếng đồng hồ trước. Mà nội dung trong bài đăng này cũng chỉ có một chữ. Ngắn gọn nhưng lại ẩn chứa hàm ý sâu xa. Một chữ này chính là, cỏ. Dù sao thì cũng là bạn bè lớn lên với nhau từ lúc nhỏ, cũng có rất nhiều bạn chung. Thẩm Lệ liếc mắt nhìn một chút, đã có người ấn lượt thích, những người biết tình huống thì đều trả lời ở phía dưới là. Ha ha ha, người nào không biết thì cũng trả lời ở phía dưới là. Thẩm Lệ suy nghĩ, cô cũng thích một cái, cách chương.